Chương 3067, có cái gì di ngôn sao? Đối với Quyển Vân Thần kiên định như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, cũng tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, sẽ đưa ngươi cùng Lệnh Lang trên Hoàng Tuyền Lộ gặp nhau, để miễn cho hắn trên Hoàng Tuyền Lộ cô độc. Hừ, Quyển Vân Thần lạnh lùng hừ một cái, hắn là ôm lòng quyết muốn chết mà đến, vì cho mình nhi tử báo thù, hắn không tiếc bất cứ giá nào, nếu không, hắn chết cũng không nhắm mắt, vậy các ngươi đâu? Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, ánh mắt từ Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần trên thân khẽ quét mà qua, ở thời điểm này, ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập tại Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần trên thân. Trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cùng Vân Phong Ngũ Hữu liên thủ, phần thắng cực lớn, dù sao, như vậy bảy đại cường giả thực lực đã là tiên thống giới đỉnh phong, nếu như bọn hắn bảy người liên thủ, giữa cả thế gian, còn ai có thế địch. Nhưng mà, từ khi Lý Thất Dạ cùng Lan Thư Tài Thánh đồng thời thời điểm xuất hiện, cái này để trong lòng rất nhiều người đều phát sinh biến hóa, đặc biệt là vừa rồi Lý Thất Dạ một cái trong nháy mắt liền đánh bay Kim Biến Chiến Thần, điều này càng làm cho rất nhiều người cảm giác trận chiến này treo. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ cảm giác cũng chỉ có hai chữ, vô địch. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ thực lực, đều là không cách nào đoán chừng, hắn tựa như là một điều bí ẩn một dạng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, sâu không lường được, thiện tai, thiện tai. Minh Vương Phật hợp thành chữ thập, ngược lại là có mấy phần thoải mái, nói ra, Bần Tăng từ trước đến nay đều là siêu độ người khác, chưa từng bị người siêu độ qua, vậy hôm nay ta liền siêu độ ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đưa ngươi đi Tây Phương, tại Phật Quốc làm một tôn thánh Phật, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Minh Vương Phật lúc này cũng không buồn không giận, hai tay hợp thành chữ thập, thần thái tự nhiên, chậm chậm nói ra, nếu thật là bị thí chủ siêu độ, đó cũng là nhân quả đã định, lại có gì tiếc nuối, như vậy tùy nhân quả là được, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là có mấy phần cao tăng khí độ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, xem ra, ngươi ngược lại là lĩnh ngộ không ít, trước kia xem nhẹ ngươi, ngươi Lăng gia tự chủ trì này, Phật đạo lãnh tụ, cũng không phải là chỉ là hư danh, thiện tai, Bần Tăng vinh yên. Minh Vương Phật lúc này Phật quang phun ra nuốt vào, tự hồ đang trong một chớp mắt này, hắn tiến nhập minh không vô ngã cảnh giới, cả người khí độ trở nên phi phàm, tại thời khắc này hắn lại có ngộ hiểu, nhìn thấy Minh Vương Phật giờ khắc này, có không ít lão tổ thán phục một tiếng, Minh Vương Phật đích thật là khó lường, ở thời điểm này lại có cái gọi là, cái này xác thực không hổ là đắc đạo cao tăng, hắn có thể trở thành Lăng gia tự chủ trì, có thể trở thành Phật đạo lãnh tụ, cũng không phải là dựa vào vận khí. Đích thật là có tuệ căn cùng thực lực như vậy, hòa thượng, có di ngôn sao? Lý Thất Dạ nhìn nhiều Minh Vương Phật một chút, vừa cười vừa nói, Bần Tăng cầu lục căn thanh tịnh, thế gian không có bao nhiêu lo lắng. Minh Vương Phật mắt cúi xuống, nói ra, nếu là có, vậy cũng vẻn vẹn tông môn mà thôi, hôm nay, chính là Bần Tăng cùng thí chủ ở giữa ân oán cá nhân mà thôi, không liên lụy người khác, được. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói ra, ta thỏa mãn di nguyện của ngươi, ta chỉ chém ngươi, không diệt ngươi Phật môn, ngươi cứ yên tâm lên đường đi, thiện tai, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Minh Vương Phật hợp thành chữ thập, chắp tay, thông dong, lúc này hắn lại là tâm như gương sáng, tiến nhập một cái minh không vô ngã cảnh giới, nhìn thấy Minh Vương Phật loại trạng thái này, không ít người cũng vì đó thán phục một tiếng, đáng tiếc. Nhìn thấy Minh Vương Phật loại trạng thái này, có cường đại lão tổ nhìn ra mánh khóe. Minh Vương Phật tại thời khắc này vậy mà hiểu ra hiểu thấu, để hắn Phật đạo tu hành tiến nhập một cái cảnh giới càng cao hơn. Chỉ tiếc, hắn hôm nay là khó thoát khỏi cái chết, tại bao nhiêu người xem ra, khi trước khi chết mới tiến nhập cảnh giới càng cao hơn, đó là cỡ nào đáng tiếc sự tình, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Nhìn thấy Minh Vương Phật loại trạng thái này, có không ít lão tổ nhớ tới một câu, trong nội tâm mười phần cảm khái, ngươi đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn xem Kim Biến Chiến Thần, một màn này, để rất nhiều người ngạt thở, Minh Vương Phật cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần thậm chí là Vân Phong Ngũ Hữu, bọn hắn đều là hiện nay tồn tại cường đại nhất, đều đã từng quát tháo phong vân, đã từng quét ngang bát phương, nhất thời vô địch, nhưng là, tại thời khắc này, ở trong mắt Lý Thất Dạ, tự hồ cũng đã thành người chết, còn chưa động thủ, cái này liền đã muốn lưu di ngôn, cái này để người ta trong nội tâm cảm giác khó chịu. Cũng làm cho một số người trong nội tâm vì đó sự cảm thông, không chiến đến chết, nói chi rất sớm. Kim Biến Chiến Thần sát khí cuồn cuộn, chiến ý dâng cao, lạnh lùng không gì sánh được, hắn cùng Minh Vương Phật, Quyển Vân Thần bọn hắn vừa có hoàn toàn không giống trạng thái. Giờ này khắc này Kim Biến Chiến Thần, vẫn là ôm tất thắng chi tâm, không chết không thôi, quản chi là Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, trong lòng của hắn đều không lay được, vẫn là kiêu hãn hung mãnh. Lúc này Kim Biến Chiến Thần, trong nội tâm chỉ cắn thật chặt một ý niệm trong đầu như vậy, hắn chính là Kim Biến Chiến Thần, một trận chiến đến chết không thôi. Nhìn thấy Kim Biến Chiến Thần thần thái như vậy, rất nhiều người đều bội phục, ai cũng minh bạch, đơn đã độc đấu, Kim Biến Chiến Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Nhưng là, mặc kệ địch nhân là cường đại cỡ nào, nhưng là, Kim Biến Chiến Thần vẫn là trong lòng không sợ, hắn cũng không có bị Lý Thất Dạ cường đại hù dọa ở, hắn cũng không có bởi vì Lý Thất Dạ cường đại mà lùi bước, tâm tình của hắn rất kiên định, không giết cường địch, không chết không thôi. Mặc dù nói, có một ít người xem ra, Kim Biến Chiến Thần tâm tính như vậy là có chút mù quáng, nhưng là, lại có mấy người có Kim Biến Chiến Thần tâm thái giết chóc mà không sợ như vậy đâu, đích thật là khó lường. Lý Thất Dạ nhìn xem y nguyên chiến ý dâng cao Kim Biến Chiến Thần, chậm chậm nói ra, thế nhân xưng ngươi là chiến thần, ngươi ngược lại không có bôi nhỏ cái danh xưng này, đích thật là có chiến ý như vậy, quản chi ngươi là mù quáng cuồng vọng, nhưng, viên chiến tâm này, cũng hoàn toàn chính xác đủ cứng rắn, bất quá, gặp được. Chỉ có một con đường chết. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm nói ra, Kim Biến Thần Đình, thành cũng bởi vì ngươi, bại cũng bởi vì ngươi, ngươi tống tán đạo thống của chính mình, thề cùng chủ nhân tử chiến, máu tươi bát phương. Nhưng mà, Kim Biến Thần Đình trăm vạn đại quân, lại chiến ý trùng thiên, nguyện cùng Kim Biến Chiến Thần chung phó sinh tử, thấy chết không sờn. Mặc dù nói, Kim Biến Thần Đình một chút lão tổ không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy, nhưng là, đây cũng là bọn hắn không thể làm gì sự tình, Kim Biến Chiến Thần tại Kim Biến Thần Đình có uy vọng cực cao, toàn bộ quân đoàn nguyện ý cùng hắn xuất sinh nhập tử, cho dù có lão tổ muốn vì chính mình đạo thống lưu lại hỏa chủng, nhưng, cũng là không thay đổi được cái gì, chờ ngươi thắng, lại nói lời này cũng không muộn. Kim Biến Chiến Thần y nguyên lãnh ý giết chóc, chiến ý không có chút nào lùi bước, nhìn thấy toàn bộ quân đoàn đều nguyện ý cùng Kim Biến Chiến Thần cùng phó sinh tử. Cái này khiến không ít đạo thống đại nhân vật hâm mộ, đối với bao nhiêu đại nhân vật tới nói, chính mình có thể vững vàng nắm giữ chính mình đạo thống cường đại nhất binh lực, đó là bọn họ chỗ khát vọng, đây cũng là bọn hắn theo đuổi, nhưng, thường thường đối với một cái đạo thống mà nói, dính dấp lực lượng quá nhiều, lại có mấy người có thể triệt để nắm giữ chính mình toàn bộ đạo thống lực lượng đâu, tốt a, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ duỗi lưng một cái, tùy ý nói ra, ta đưa các ngươi lên đường. Các ngươi cùng nhau lên đi, có cái gì chiến kỹ, có cái gì tuyệt sát chi thuật, vậy liền nhanh nhanh lấy ra đi, nếu không, một khi trễ, đến lúc đó các ngươi muốn phản kích, đều không có cơ hội kia. Lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở trên không, tùy ý, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng. Ở thời điểm này, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu, bọn hắn bảy đại cao thủ nhìn nhau một chút, bọn hắn đều giao một cái ánh mắt. Mặc dù bọn hắn ai cũng không có nói chuyện, nhưng là, tại lẫn nhau trong ánh mắt, đã đạt thành chiến lược ăn ý. Ở thời điểm này, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu, bọn hắn chậm rãi hướng Lý Thất Dạ súng lại đi qua, bọn hắn chiếm cứ phương hướng, chỗ đi bộ pháp, đều là 10 phần coi trọng, mỗi một bước đều phối hợp với đại đạo vận luật. Nhìn xem Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn chậm rãi hướng Lý Thất Dạ súng lại đi qua. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, Minh Vương Phật bảy đại cường giả liên thủ, có thể chấn kinh toàn bộ tiên thống giới, nhưng là, hôm nay bọn hắn lại có vẻ đặc biệt cẩn thận, đặc biệt trịnh trọng, tất cả mọi người cũng đều hai đôi mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người không nguyện ý bỏ lỡ, cái này sẽ một trận cả thế gian đại chiến, đối với tất cả mọi người tới nói, đây đều là một trận tuyệt luân vô bỉ thị giác thịnh yến, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ, huống chi, như vậy một trận tuyệt thế đại chiến. Đối với những lão tổ, thiên tài cường đại kia mà nói, bọn hắn đều tất sẽ có thu hoạch, bọn hắn có thế từ trận này tuyệt thế trong đại chiến lĩnh hội đến một chút đại đạo ảo diệu. Quản chi là Tử Long Nữ Đế, Thánh Sương Chân Đế, các nàng đều như thế ngừng thở. Đặc biệt đối với Thánh Sương Chân Đế mà nói, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ là tất thắng không thể nghi ngờ, đây là không có bất kỳ lo lắng gì sự tình, chẳng qua là Lý Thất Dạ sẽ là mấy chiêu vài thức chém giết Kim Biến Chiến Thần bọn hắn mà thôi. Cái này khiến Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi tràn đầy chờ mong, đương nhiên, nàng chỗ mong đợi cũng không phải là chém giết Kim Biến Chiến Thần bọn hắn, mà là đang mong đợi Lý Thất Dạ vừa ra tay, sẽ có cái gì dạng kinh tuyệt vạn cổ chiêu thức, đây đối với nàng mà nói, đây mới là nàng mong muốn đồ vật, nàng muốn từ Lý Thất Dạ trong chiêu thức kinh tuyệt vạn cổ này lĩnh ngộ được một ít gì đó. Tựa như trước đó, Lý Thất Dạ vừa ra tay, trấn phong thương thiên quyền, một quyền như này, đối với nàng tới nói, quá rung động, một quyền như này, nàng có thể tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ để nàng được ích lợi vô cùng. Cho nên, lúc này, Thánh Sương Chân Đế một đôi tú mục mở đến thật to, đang mong đợi Lý Thất Dạ giống trước đó như thế, có thể đánh ra giống trấn phong thương thiên quyền chiêu thức tuyệt diễn vô song như vậy tới. Lúc này Minh Vương Phật bọn hắn bảy người súng lại đi qua, bọn hắn chiếm cứ ba cái phương vị, tạo thành thế đối chọi, bọn hắn tam giác vây quanh, mười phần kiên cố. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đều chiếm một góc, mà Vân Phong Ngũ Hữu chung chiếm một góc. Vân Phong Ngũ Hữu bọn hắn chính là liên thủ mấy chục vạn năm lão bằng hữu, có không gì sánh được ăn ý, bọn hắn ra chiến trường cực kỳ am hiểu tung hoành hợp kích. Bọn hắn năm người một khi liên thủ, sức chiến đấu sẽ vượt lên gấp bội, nếu như đem bọn hắn phân tán tới ra tay, ngược lại là suy yếu mỗi người bọn họ thực lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.